Năm đó khi Lăng Hãn đặt thuốc phá thai trước mặt, cô cũng không hề kêu gào ầm ĩ. Bạn phải chấp nhận sự thật bày ra trước mắt mình, bởi vì phản kháng cũng không thay đổi được gì. Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng khiến nhiệt độ bên trong xe hơi nóng. Trung vẫn mở cửa sổ. Khi cửa kính xe hạ xuống một khe hở, một cơn gió bay vào trong, không khí lập tức mát mẻ lên. Con đường trải nhựa thẳng tắp, kéo dài về phía trước, hai bên là đường làng cây cao ngất, xanh và tươi tốt, bên cạnh là rất nhiều vườn rau. Xa xa bên ngoài vườn rau là những ngọn núi xanh thẳm. Hình dáng của núi khi thì rõ ràng, khi thì mông lung, giống như màn hình chiếu phim không ngừng biến hóa. Thỉnh thoảng có mùi hương nhẹ nhàng của những cây non bay vào trong xe. Một chiếc xe buýt chở khách du lịch đang hò hét đi ngang qua chiếc xe của cô, lưu lại một tràng tiếng cười và tiếng hát. Đây là tuyến đường du lịch, chính quyền Ninh Thành vì du khách mà mở riêng một tuyến xe. Dọc đường đi đều là những thắng cảnh lớn của thành phố. Cô từng dùng giọng điệu của chủ nhà mà nói với Lăng Hãn rằng: "Nếu anh đến Ninh Thành, chúng ta hãy đi mua thật nhiều đồ ăn nước uống, ngồi trên xe buýt du lịch, đi từ điểm đầu đến điểm cuối, không cần tốn một xu nào, cũng có thể ngắm hết tất cả những danh lam thắng cảnh ở Ninh Thành. Anh xem, lợi biết bao." Lăng Hãn véo cái mũi của cô. Người đàn ông nào mà lấy phải cô vợ tính toán chi li như vậy, nằm mơ cũng phải cười mà tỉnh. "Vậy sao anh cứ suốt ngày nhăn mày?" "Thật sự là không biết xấu hổ gì cả." Cô cứ nhìn chằm chằm anh rồi hỏi thẳng. Lăng Hãn vội vàng cong miệng lên, làm ra vẻ mặt tỏa sáng. "Đừng đừng, nếp nhăn hiện ra hết rồi kìa." "Chê anh già hả?" Lăng Hãn cắn cánh môi của cô, thể hiện sự trừng phạt. Lăng Hãn lớn hơn cô 4 tuổi, cô biết về anh rất ít, cũng chưa từng hỏi quê anh ở đâu, ba mẹ làm nghề gì, có anh chị em gì không. Đây là một gợi ý ngầm sao? Bọn họ nhất định không có kết quả, cần gì phải biết quá nhiều. Màu xanh lá cây ngày càng trở nên xanh ngát hơn, những ngọn núi đang dần gần hơn và trong không khí phiêu đãng mùi hương của nhang khói. Đong! Một tiếng chuông cổ xưa yếu ớt vang lên, quanh quẩn giữa núi rừng. Trái tim chợt tĩnh lặng, giống như có một bức tường ngăn cách với hồng trần thế tục ở bên ngoài, chỉ còn lại mảnh đất niết bàn này. Trung Tấn đi dọc theo bảng hướng dẫn để tìm bãi đỗ xe. Ở bãi đỗ xe, ngoại trừ mấy chiếc xe buýt du lịch ra thì có rất ít xe hơi riêng, có lẽ là vì hôm nay là thứ năm. Sau khi xuống xe, cô ngửa đầu nhìn sảnh chính ẩn trong một dãy núi rồi hít sâu một hơi. Ngọn núi này chỉ cao 62 mét, do hình dáng giống như lồng gà mà được gọi là núi Kê Lung. Phía đông giáp với núi Cửu Hoa, phía tây giáp tháp trống, phía bắc đối diện với hồ Huyền Vũ, ở phía sau là hồ Lâm Thành. Khắp núi đều là cây cối rậm rạp, màu xanh biếc nổi bật trên không trung. Đây là chùa Kê Minh. Tuy gọi là chùa nhưng người ở bên trong lại là Ni Cô. Trung Tấn không dám nhiễu loạn sự yên tĩnh của chùa, cô đổi di động sang chế độ rung. Vừa cài đặt xong thì di động trong tay rung lên u u liên tục. Thấy dãy số nhiều ngày không xuất hiện, trong lòng Trung Tấn chấn động mạnh mẽ. Giọng nói của Hoa Bội vẫn giống như động nổ, giống như bọn họ chưa từng xa cách vậy. "Tôi đang ở đơn vị của cậu, khi nào cậu trở về?" "Tôi đang ở chùa Kê Minh." "Cái gì?" Có lẽ là Hoa Bội đã nhảy dựng lên, nhưng sợ người khác nghe thấy mới nhỏ giọng xuống. "Cậu chạy đến đó làm gì?" "Tẫn, tôi biết cậu bị oan, nhưng đừng có nghĩ quẩn rồi làm chuyện gì ngốc nghếch. Thế giới này tuy bẩn, nhưng có hoa có cỏ, có thịt có cá, có ca có múa, vẫn còn tốt lắm." Trung Tấn cười nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay. "Cậu nói bậy bạ cái gì thế? Tôi đến đây để ngắm cảnh, không phải đến cạo đầu xuất gia." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." "Không đúng, sao cậu có thể ích kỷ như vậy? Đi ra ngoài chơi sao không gọi tôi?" Trung Tấn im lặng. "Không cho cậu phép nhúc nhích, bây giờ tôi qua đó ngay, chờ tôi." Cũng không chờ Trung Tấn đáp lại, Hoa Bội liền cúp máy. Đây là tác phong của Hoa Bội, không cho đối phương cơ hội từ chối, hùng hùng hổ hổ. Nhấc chân bước qua bậc cửa quét sơn loang lổ, ở giữa đã lộ ra màu gỗ vì bị vô số bàn chân dẫm lên, ma sát đến phát sáng. Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni vừa hiền từ vừa uy nghiêm, cao cao tại thượng. Một hướng dẫn viên du lịch đang kể cho du khách nghe một truyền thuyết liên quan đến chùa Kê Minh. Nhóm du khách đều nghe đến vui vẻ. Trung Tẫn vòng qua bọn họ, áp hai tay lại, khom người xuống vái. Đi qua một hành lang gấp khúc thì đến được điện Vi Đà. Vi Đà là một vị tướng quân uy phong lẫm liệt, anh khí bức người. Trong truyền thuyết, Hoa Quỳnh là hoa thần, Vi Đà là một người hộ lý chăm sóc vườn hoa của nàng. Hai người yêu nhau, chuyện này chọc giận Ngọc Đế. Ngọc Đế trừng phạt hoa thần một năm, chỉ có thể nở hoa một lần. Sự xinh đẹp cũng chỉ trong chớp mắt. Người làm vườn kia bị đưa đi xuất gia, theo Phật tu tâm, quên đi triệt để tình duyên kiếp trước. Rất nhiều năm về sau, hắn đổi tên là Vi Đà. Người làm vườn quả nhiên đã quên hoa thần, chỉ một lòng hướng Phật. Mà mỗi năm, hoa thần luôn chọn lúc Vi Đà xuống núi thu nhặt sương mai để nở rộ một lần. Một năm nhờ vào tinh khí của thần, rõ ràng Hoa Quỳnh nở ra hết sức xinh đẹp, nhưng Vi Đà vẫn không nhớ được nàng. Có lẽ khi tình yêu đi qua sẽ lưu lại vết tích, nhưng nhớ lại thì thế nào? Nhớ lại chi bằng quên đi. Cuối cùng thì Phật Tổ vẫn sáng suốt hơn người phàm. Ra khỏi điện Vi Đà, cô đi vào miếu Quan Âm. Trông thấy có người đang dâng hương, Trung Tẫn ghét mùi khói ám người nên rẽ về phía đông. Hòa Bội đến rất nhanh, cứ như người trong đội du kích vậy. Ở chỗ giếng Yên Chi, hai người gặp nhau. Phắc mụ nội hắn, phắc tám đời tổ ông nhà hắn. Để hắn đi đường bị xe đâm chết, trời mưa bị sét đánh chết, nói chuyện bị nước miếng, nước nghẹn chết. Nói, tôi dây dưa với đàn ông đã có vợ còn tạm được, tại sao có thể hất bát nước bẩn này lên người cậu chứ? Cậu là đứa ngốc, một kẻ ngốc, một người đàn ông nhẹ nhàng nói một câu, anh yêu em mà chờ đợi hơn 3 năm. Nếu có ngộ tính như vậy thì bây giờ đâu đến nỗi còn độc thân. Hòa Bội vung tay, kích động đến nỗi nước miếng bắn tung tóe. Trung Tẫn giờ khóc giờ cười, không biết đây là khen hay là chê nữa. Này, Phật môn Niết Bàn, không được mắng chửi người khác. Hòa Bội cười lạnh, chỉ vào giếng Yên Chi nói. Sạch cái gì mà sạch, cái giếng này là chỗ mà Hoàng đế Trần Hậu Chủ giấu đám Phí Tần xinh đẹp của mình. Không may, lại bị quân tùy phát hiện. Cái tên Trần Hậu Chủ hoang dâm vô độ, coi mạng thần dân như cỏ rác. Vì thế, nó còn được gọi là giếng ô nhục. Tôi ở đây gào là muốn để cho Bồ Tát nghe thấy, đừng nhàn rỗi mà tiêu dao phiêu đãng cả ngày, phải trừng ác dương thiện. Trung Tẫn thở dài, đẩy cô ấy đến phòng trà, uống trà tiêu hỏa. Trà này được ngâm trong nước suối ở trên núi, chỉ ngửi thôi mà đã thấm vào ruột gan. Hòa Bội liên tục uống hai tách, cảm xúc dần dần bình ổn, đôi mắt hạnh không ngừng đảo qua đảo lại. Cậu chạy đến đây làm cái gì? Trung Tẫn cười nói. Không phải đã nói rồi sao, đến đây chơi. Cậu không phải là người bỏ bê công việc. Hòa Bội cúi đầu, ngại ngùng cười. Tôi nên gọi cho cậu sớm hơn, chẳng qua là cần chút can đảm. Tiên vịt này sẽ sớm kết thúc thôi, ai biết được con người thật của cậu sẽ không tin chuyện này. Tôi cũng đã đè ép mấy bản thảo trong tòa soạn rồi. Trên mạng gì đó, qua hai ngày nữa sẽ không còn ai quan tâm. Cậu đừng sợ. Tình bạn và tình yêu giống nhau đều phải trải qua mưa gió thì mới trở nên vững chắc hơn. Tôi thật là lòng dạ hẹp hòi, thậm chí cảm thấy không xứng đáng làm bạn của cậu. Trung Tẫn nắm lấy tay cô, nhắm mắt lại. Đừng nói gì hết, chúng ta uống trà đi. Chắc cậu chưa ăn cơm. Hòa Bội lấy một chiếc túi giấy trong túi xách ra, bên trong là bánh mì. Đây là đồ chay, không vi phạm thanh quy đâu. Lúc này Trung Tẫn mới cảm thấy đói bụng, cũng không từ chối, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng ăn một miếng. Sau đó thì không có khẩu vị nữa. Hoa Bội quay lưng qua, lặng lẽ thở dài. Uống trà xong, cả hai đi tàng kinh lâu và niệm Phật đường. Vì tháp Dược Sư Phật không mở cửa cho du khách nên hai người chỉ đành đi vòng vòng bên dưới tháp. Hoa Bội là người không chịu nổi sự vắng vẻ, cô ấy ghét sự trang nghiêm và hạn chế của chùa miếu. Nhưng thấy bộ dạng thích thú của Trung Tẫn, cô đành đè ép tình hình xuống mà đi theo. Nhiều năm làm bạn, Hoa Bội biết lúc Trung Tẫn càng không vui, sẽ nói càng ít. Đi dạo đến 4 giờ mấy, Trung Tẫn nói, chúng ta đi về thôi. Hoa Bội chậm rãi thở hắt ra. Núi rừng đã nhuộm màu hoàng hôn từ lâu, cây cối đã sớm che lấp ánh nắng. Trên hành lang gấp khúc đã hơi tối, du khách đều đi hết, chỉ còn một ni cô trẻ tuổi đang quét sân. Giữa ngọn cây, chim nhỏ khẽ kêu chíp chíp. Lung xuống bậc thang, Trung Tẫn còn ngoái đầu nhìn lại, khiến Hoa Bội căng thẳng, vội vàng dắt tay cô chạy xuống. Đi đến cửa chùa, Trung Tận phát hiện ra anh chàng câm điếc từng ngồi chung xe với cô đang đứng trước quầy bán đồ ăn vặt. Quanh thân câm điếc đều bị bóng cây che khuất, nếu nhìn không kỹ thật sự sẽ không nhận ra. Nhưng Trung Tận chỉ lắc mắt một cái đã thấy được. Cô dừng bước. Hoa Bội, cậu lên xe trước chờ tôi. Hoa Bội nhìn theo ánh mắt cô. Là người quen hả? Trung Tận gật đầu. Vậy tôi và cậu cùng nhau đến chào hỏi. Hoa Bội lo lắng sẽ có chuyện xảy ra. Đừng, tôi chỉ nói mấy câu. Nếu chút chuyện nhỏ này có thể áp đảo tôi thì chắc bây giờ tôi không đứng mà đã sớm nằm trên mặt đất rồi. Hoa Bội nhìn cô. Tối đa nửa tiếng. 40 phút. Trung Tấn cò kè mặc cả, chọc cho Hoa Bội cười lên. Đợi Hoa Bội đi, cô mới qua chỗ cầm điếc. Ánh mắt cầm điếc âm u, dù thân mình về sau. Lúc này Trung Tấn không thấy rõ vẻ mặt của anh ta, nhưng dựa vào tiếng hít thở rất mạnh, cô cảm giác được tâm trạng không ổn định của anh ta. Trung Tấn mỉm cười chào hỏi, rồi ngồi xuống tảng đá bên cạnh cầm điếc. Phút chốc, cầm điếc nắm chặt hai quả đấm, không biết là căng thẳng hay là lo lắng. Một áp lực vô hình khiến toàn thân anh ta như bị buộc chặt. Muốn chạy đi nhưng hai chân nặng tựa ngàn cân, mỗi bước đi đều bất động. Lại thêm một tiếng chuông vang lên quanh quẩn giữa núi rừng. Có thể là đến giờ ăn tối hoặc là đến giờ cầu nguyện của nhóm Nico. Từ lúc chùa trở thành nơi để du lịch, vô tình một ít quy luật cũng lặng lẽ thay đổi theo. Khi âm phù cuối cùng biến mất giữa không trung, Trung Tấn khẽ thở dài nói. Thật ra cuộc sống của một người cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Anh xem người ở đây đi, các cô ấy cũng được cha mẹ dưỡng dục, có anh chị em. Nói không chừng cũng từng trải qua tình yêu hận tình sầu. Nhưng giờ phút này họ lại tĩnh lặng như nước, yên tâm mà thanh đăng cổ Phật, lặng lẽ trông coi trời lên trăng xuống. Không có đau buồn, cũng không có vui vẻ. Ai nói cuộc sống như vậy là vô nghĩa? Cô hơi nghiêng người về phía câm điếc, trong mắt câm điếc tràn ngập đau đớn và rối rắm. Nhưng tôi không có quyền sắp đặt cuộc sống riêng của họ. Tôi còn phải yêu đương, kết hôn, sinh con. Đây là nghĩa vụ của tôi, là trách nhiệm tôi không thể trốn tránh. Vì sao con người phải yêu nhau? Không phải không chịu nổi trống vắng, cũng không phải sợ cô đơn. Ở độ tuổi thích hợp, bạn phải yêu đương thì mới được xem là một người bình thường trong xã hội. Yêu không chỉ mang cho chúng ta cảm giác rung động mà còn khiến cho chúng ta có được phần cảm giác an toàn, một phần cảm giác được xã hội tôn trọng. Nếu cô có một người bạn trai danh chính ngôn thuận thì những kẻ rảnh rỗi kia làm sao có cơ hội chụp được mấy tấm ảnh đó. Trung Tấn tự giễu bĩu môi. Cầm điếc ngoại trừ im lặng vẫn là im lặng. Màu hoàng hôn càng ngày càng tối, một ánh chiều tà cuối cùng trong tầm mắt cũng từ từ rút đi. Trung Tấn mở túi, lấy ra máy GPS từ trong lớp giấy kép. Vẻ mặt câm điếc đột nhiên thay đổi. Cô quan sát một lúc lâu rồi giơ tay lên. Lăng Hãn, anh đã không còn tư cách để yêu tôi. Vậy nên đừng dình xem cuộc sống của tôi nữa. Nó chẳng liên quan gì đến anh cả. Chương 41. Khuôn mặt ngăm đen và thô kệch bị chòm râu dày che hơn một nửa. Mái tóc rối tung như cỏ dại, quần áo vừa nhăn vừa bẩn. Trong phút chốc, ngay cả khi cảm thấy giống như đã từng quen biết anh, cô cũng sẽ không nghĩ đây là người mà mình từng quen thuộc. Vài lần gặp gỡ, hoặc là từ xa liếc một cái, hoặc là khi ánh hoàng hôn nổi lên bốn phía, trong đầu sẽ dừng lại bóng dáng của một người thật lâu. Nhưng anh đã sai lầm rồi, cô là Trung Tấn, không phải là người khác, cô đã từng là người thân mật với anh nhất. Hơi thở của anh, tư thế hút thuốc của anh, đặc biệt là ánh mắt của anh, dù ở trong đám người, cô cũng có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh đã từng nói với cô rằng, để tìm ra hang ổ và đồng bọn của tội phạm, thỉnh thoảng anh sẽ cải trang thành người tầm thường để theo dõi bọn chúng. Khi chúng vẫn hỏi thuật dịch dung có thật không, anh đã cười to và nói rằng anh còn là đại hiệp giang hồ nữa, nhưng không khoa trương như vậy, làm sơ qua một chút là được rồi. Khi thoáng nhìn thấy anh ở trước trại giam, cô đã che giấu đi sự hoảng loạn. Hoa Bội nói cô đần độn, ngu ngốc chỉ vì một câu anh yêu em của anh trước khi đi mà ở Giang Châu đợi đến 3 năm. Đúng vậy, cô đã vờ như không biết. Trung Tấn cho rằng anh hao tốn tâm kế để xuất hiện trước mặt cô là vì còn quan tâm cô. Nghĩ như vậy, trái tim vốn đã khô héo, nay lại dục dịch muốn động.

Trung Tẫn gật đầu. Cháu có thấy ở trên báo. Lá gan của cô cũng lớn thật. Bà cụ mếu máo. Kể đến cũng kỳ lạ, chưa từng nghe bọn họ cãi nhau, sao có thể giết người chứ? Thích phu nhân là người như thế nào ạ? Không biết, bà ấy không qua lại với ai cả, cũng không bạn bè. Nghe nói có một cô con gái, nhưng chưa từng qua đây. Thỉnh thoảng gặp bà ấy mua đồ ăn, chúng tôi chào hỏi với bà ấy, nhưng bà ấy đều giả vờ không nhìn thấy. Cũng không biết bà ấy có tâm sự gì, mà cả ngày đều là bộ dáng sầu não. Thích tiên sinh có học vấn, kiếm được tiền, tác phong lại đứng đắn. Nếu còn không thỏa mãn, quả thật là muốn tổn thọ. Thang máy ngừng lại, lần này người vào là bảo an. Anh ta biết bà cụ, hai người chào hỏi nhau. Bảo an kể khổ với bà cụ rằng có một số người rõ ràng là có tiền, không biết vì sao lại muốn tăng phí vật nghiệp, khiến anh ta phải gõ cửa từng nhà. Sắc mặt của những người kia thật sự là rất tệ. Phí vật nghiệp tức là thu phí dịch vụ, thiết bị tiện ích cảnh quan, y tế, giao thông, an ninh và các dự án môi trường. Bà cụ nói, anh cho là chất lượng cuộc sống của những người ở trong tiểu khu xa hoa này nhất định phải cao sao? Bảo an tiếp lời, cũng không phải ạ, ngay cả Thích Bác Viễn cũng đã giết người. Ngẫm lại thì thật là đáng sợ. Hai ngày trước khi gặp chuyện, tôi có thấy Thích phu nhân đi trong siêu thị mua rất nhiều túi lớn túi nhỏ. Ở cửa ra vào, có một người đàn ông còn xách đồ giúp bà ấy. Hiện giờ, người đã thành một nắm tro, ngủ yên dưới mồ. Bà cụ thở dài một hơi, tất cả đều là giả. Thang máy xuống tầng trệt, ba người một trước một hai sau đi ra. Trung Tấn theo sau bảo an đến phòng an ninh, bảo an quay đầu lại. Có chuyện gì không? Trung Tấn nhìn vào trong phòng, trên tường có treo một chiếc tivi. Thường thì các anh giữ lại dữ liệu của camera giám sát bao lâu? 6 tháng, bảo an chớp mắt. Tôi muốn xem dữ liệu của camera giám sát trong 2 tháng này. Một bảo an khác đang xem tivi đi ra. Cô muốn xem nó để làm gì? Trung Tấn cầm ví tiền, rút ra 2 tấm danh thiếp đưa cho hai người. Tôi rất tò mò. Hai người bảo an nhìn nhau, cũng không nhận danh thiếp. Chúng tôi từng xem mấy cuốn băng ghi hình, nhưng không thấy gì cả, không biết cô tò mò cái gì. Còn ai nhìn qua nữa không? Trung Tấn nhíu mày. Tính luôn cô là có 3 người. Là nam hay nữ? Ai mà đi nhớ mấy chuyện này, cô đi đi. Vậy tôi ở tại đây xem, được chưa? Trên mặt mấy bảo an lộ ra vẻ do dự, có một người quay mặt ra ngoài nhìn xem, sau đó thấp giọng nói với Trung Tấn. Không gạt cô, hôm trước ở đây có trộm, toàn bộ băng ghi hình nửa năm nay đã bị mất hết. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân của tác giả Lâm Địch Nhi qua giọng đọc Cỏ. Truyện được phát vào 21 giờ trên kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 42. Đây là lần đầu tiên Trung Tấn đến Ủy ban Kinh tế và Thương mại. Cô không xuống xe, cũng không gọi điện thoại cho Thang Thần Phi mà chỉ mở một nửa cửa kính, mặc cho gió hiu hiu thổi vào. Còn nửa tiếng mới tan tầm, cô không biết Thang Thần Phi có ra ngoài hay không, cô chỉ là muốn đến nhìn xem. Ven đường có một cặp đôi nắm tay nhau đi qua, cô tự nhiên rời mắt đi. Hành động này đã trở thành một bản năng, tức cảnh sinh tình chẳng khác gì bạo lực mềm. Chỉ có điều, chung quy vẫn là bình tĩnh. Cô đơn chỉ là tạm thời, nếu không gửi gắm hy vọng thì sẽ không có thất vọng. Sáng hôm nay, từ chỗ của thẩm phán Nhậm, Trung Tấn biết được Thích Bác Viễn đi Bắc Kinh làm giám định tâm tinh thần và mời vài chuyên gia trong quân đội đi theo. Nửa tiếng sau, Trung Tấn rất bất ngờ vì Vệ Lam gọi điện thoại đến. Vệ Lam nói với cô rằng cảm xúc của cô ấy không ổn định, đang nằm trong bệnh viện dưỡng thai. Nhưng cô ấy vẫn cần phải gọi điện cho cô. Mặc kệ Thích Bác Viễn làm giám định tinh thần gì, nếu tòa án phán xử ông ta vô tội, cô ấy sẽ chống án thẳng đến tòa án tối cao. Chuyên gia MBU thì thế nào? Pháp luật nhất định phải bật đèn xanh sao? Mấy người không nghĩ ra cách nào khác nên mới lợi dụng lỗ hổng giám định tinh thần này hả? Mấy người bỏ tiền để hối lộ chuyên gia phải không? Mẹ tôi biết Thích Bác Viễn không phải ngày một ngày hai, ông ta không thể bị bệnh tâm thần được, tuyệt đối không thể. Cô đã bị ông ta lừa, cô là đồ ngốc, lúc trước cũng vậy, hiện tại cũng vậy. Âm lượng của Vệ Lam nghe không giống một bệnh nhân, cô ấy hét lên từ đầu đến cuối, ngay cả thời gian tạm nghỉ cũng không có. Trung Tẫn hoàn toàn không có cách nào chen vào. Trung Tẫn có thể hiểu được tâm trạng của Vệ Lam, cô ấy vì mẹ mình mà bất bình, nhưng hình như Vệ Lam đã suy nghĩ sai rồi. Cô là công tố viên vụ án Thích Bác Viễn, nguyện vọng lớn nhất của cô là đưa Thích Bác Viễn ra công lý. Trung Tẫn không tranh cãi với Vệ Lam, chờ cô ấy nói xong, cô liền cúp máy. Trung Tẫn nói với Mục Đào chuyện băng ghi hình ở tiểu khu bị mất trộm. Mục Đào im lặng khoảng 10 giây rồi nói: có thể chúng ta đều bị sự xuất hiện của vụ án làm mờ hai mắt. Nó giống như một cái miệng giếng xưa, sâu hơn chúng ta nghĩ. Cô nói nhỏ: tôi cho rằng cần phải tiếp xúc với Thang phu nhân, Phó Yến. Mục Đào cau mày. Ngoại trừ tấm ảnh và băng ghi hình ra, cô còn có chứng cứ gì nữa? Trung Tấn im lặng, thật sự là không còn. Mục Đào an ủi cô: chỉ cần một ngày chưa kết án thì chúng ta vẫn còn cơ hội. Bước tiếp theo, chúng ta phải nghĩ ra cách tìm được băng ghi hình. Tôi sẽ tìm đội trưởng cảnh hỗ trợ. Trung Tấn ở yên hai ngày, nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định chủ động đi tìm Thang Thần Phi. Không khiến cô thất vọng, chỉ hơn 5 giờ một chút, chiếc Land Rover của Thang Thần Phi đã xuất hiện ở cổng. Trung Tấn nhấn kèn, Thang Thần Phi rất cảnh giác, bỗng chốc ngẩng đầu lên, vui vẻ huýt sáo. Ơ, Thiên Hạ Hồng Vũ sao? Lần đầu tiên có người đến đón tôi tan tầm đó. Thần Phi dừng xe xong rồi sải bước đến chỗ Trung Tấn. Tại sao không gọi cho tôi đưa em lên thăm văn phòng của tôi. Trung Tấn cũng xuống xe, muốn gọi điện nhưng sợ anh không nghe máy. Em làm sai chuyện gì khiến trái tim tôi tổn thương sao? Trung Tấn suy nghĩ. Có đấy, cho nên tôi mới đến đây chịu đòn nhận tội. Là gì? Gần đây không chủ động báo cáo suy nghĩ cho giám đốc Thang. Thang Thần Phi cười to ra tiếng. Kịp thời sửa lỗi à, không ngờ em lại là một đồng chí tốt. Buổi tối muốn ăn gì? Trung Tấn nhún vai. Nghe anh. Ok, đi theo tôi. Chiếc xe ở phía trước mở đường, ở Volkswagen theo sát sau đó. Hai người dừng lại trước một nhà hàng kiểu Anh. Thang Thần Phi xuống xe trước. Lúc chờ Trung Tẫn, không biết sao anh ta lại nhìn về phía khu phố náo nhiệt kia mà cười. Vẻ mặt trông như vừa đắc ý vừa khinh miệt. Đại sảnh ở đây không rộng lớn và sáng sủa giống như những nhà hàng cao cấp khác, khiến người ta chùn bước. Thay vào đó, nó được thiết kế theo lối sang trọng và xa hoa một cách nhất quán. Thảm và sofa đều làm từ tơ tằm, bầu không khí vừa thân mật vừa mềm mại. Trong nhà hàng không có nhiều khách, một món đồ sứ tinh xảo được đặt trên kệ, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh sáng của ngọn đèn pha lê. Một cô gái mặc chiếc váy hở vai đang chơi ca khúc Niềm Vui Của Tình Yêu trước cây đàn piano cỡ lớn. Thang Thần Phi kéo ghế ra cho Trung Tẫn rồi khom người nói nhỏ bên tai cô. Bài này thật sự rất hợp với không khí. Trung Tẫn cười, cô đã sớm không phải là cô học sinh nhỏ mới ra trường bị một hai câu vui đùa làm đỏ mặt nữa. Nhân viên phục vụ mang menu lên, Trung Tẫn xua tay nói: cho anh chọn, anh ăn gì tôi ăn đó. Nếu tôi ăn thịt động vật, em cũng vậy sao? Thang Thần Phi xấu xa mà hạ mắt xuống. Sẽ không sai khi nghe theo giám đốc Thang. Ý của em là mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm. Anh sẽ làm vậy với tôi sao? Thang Thần Phi nhìn Trung Tẫn chừng nửa phút rồi nói: biểu hiện của em hôm nay khiến tôi vừa vui vừa sợ. Trước đây em hận không thể tránh tôi như tránh ôn dịch. Hôm nay tôi có chút được yêu mà sợ đấy. Tôi rất muốn làm cái gì đó nhưng lại không dám. Sợ em trở mặt, giả vờ không biết tôi. Vậy thì tôi nhận ít mất lớn. Tiểu bất nhẫn, tắc loạn đại mưu. Tôi đã lên kế hoạch trong một thời gian dài. Đừng nói đáng thương như vậy. Hôm nay tôi muốn anh an ủi tôi mà. Thang Thần Phi kéo ghế ra trước. Nói mau nói mau, cái ôm của tôi đã chờ em rất lâu rồi. Trương Tẫn cố ý thở dài. Gần đây ba mẹ tôi luôn cãi nhau từ việc lớn đến việc nhỏ, chiến tranh lạnh đã mấy ngày. Mỗi ngày áp suất trong nhà đều rất thấp, tôi ngột ngạt đến mức phát bệnh. Có phải dì đến tuổi mãn kinh không? Bởi vì nhìn qua tôi thấy chú rất tôn trọng dì, chắc sẽ không tùy tiện chọc dì tức giận. Lời này của anh trăm ngàn lần đừng để mẹ tôi nghe được. Mỹ nhân sợ nhất tuổi xế chiều. Thang Thần Phi trả lời. Ok, lời này chỉ có hai người chúng ta biết. Em cũng đừng lo lắng, có một số cặp vợ chồng cãi nhau nhưng lại rất ân ái. Có cặp thì bên ngoài hài hòa, nói không chừng ngày nào đó sẽ ly hôn sớm. Vợ chồng Thích Bắc Viễn tương kính như tân, kết quả thì sao? Sao anh biết vợ chồng họ bất hòa? Tay Trung Tấn chống cằm, hàng lông mi dài và đen như mực chớp vài cái. Thằng Thần Phi liếc mắt xem thường, trên mặt viết người trên địa cầu này đều biết cả, ok. Cô bộ kia viết báo về chuyện này không ít đâu, cũng sắp thành một cuốn tiểu thuyết ngôn tình rồi. Trung Tấn chuyển đề tài. Ba và mẹ kế anh như thế nào? Thằng Thần Phi hồi lâu không lên tiếng. Nhân viên phục vụ bưng món khai vị lên rồi rót rượu sâm panh cho hai người. Thần Phi nâng ly rượu, nhìn ngọn đèn, nheo mắt nói. Trong mắt tôi, bọn họ là một cặp vợ chồng yêu nhau giữa chừng hiếm có. Thỉnh thoảng tôi đều vô thức nghĩ rằng may mắn là mẹ tôi đã chết. Nếu không, bà nhất định sẽ là trở ngại lớn nhất của bọn họ. Trung Tấn giật mình. Anh đang nói gì vậy? Ba anh biết mẹ kế anh là sau khi mẹ anh gặp chuyện bất trắc mà. Thằng Thần Phi hạ mắt giống như là đang say rượu. Em hỏi ba tôi xem, ông ta còn nhớ sinh nhật mẹ tôi là ngày nào không? Năm nay bao nhiêu tuổi? Tất nhiên là tôi không trách ông ấy. Người chết thì không thể sống lại, người còn sống thì nên quý trọng. Dì ấy đối xử với tôi không tệ. Hiện tại quan hệ giữa tôi với dì ấy so với ba tôi còn tốt hơn. Ba tôi cho rằng tôi là một công tử phóng đãng, không học vấn, không nghề nghiệp. Ba mẹ tôi cũng từng cho rằng tôi là một đứa trẻ nhược trí đấy. Thang Thần Phi nói. Tôi thật sự mong em là người nhược trí, như vậy sẽ dễ lừa hơn. Nghe nói ba anh và dì anh không muốn sinh con. Trung Tấn tiếp tục hỏi. Đừng có đem cái mũ này chụp lên đầu tôi không đảm đương nổi. Lúc dì ấy đến nhà, tôi đã 9 tuổi, không cần ai chăm sóc. Dì ấy không sinh thêm con, chẳng qua là muốn gây ấn tượng với ba tôi thôi. Thang Thần Phi không chút nào cảm kích. Trung Tấn cảm thấy truy hỏi chuyện riêng nhà người ta như vậy thật bất lịch sự. Nhưng cô vẫn phải kiên trì, giả vờ nhiều chuyện. Rất nhiều gia đình đều dựa vào con cái để duy trì, đặc biệt là những gia đình kết hôn lần hai. Dì của anh không lo lắng ư, người nhà bà ấy cũng không nói gì sao. Trung Tấn đã chọc giận Thang Thần Phi thành công, anh ta nặng nề đặt ly rượu lên bàn. Một cô gái nông thôn quê mùa ở Nghi Tân, sao xứng đáng sinh con cho ba tôi? Nói xong, Thần Phi cảm thấy mình nói lỡ, vội vàng bổ sung thêm một câu. Khi đó dì ấy cũng lớn tuổi, có lẽ không dám sinh, sợ nguy hiểm. Trung Tấn cố gắng bình tĩnh hỏi. Anh nói như vậy là đang bức chết tôi đấy, tôi cũng sắp 30 tuổi rồi. Muốn kết hôn rồi? Trung Tấn suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Hy vọng trước 30 tuổi có thể giải quyết chuyện này. Được, em chọn một ngày, chúng ta đi đăng ký. Miệng Trung Tấn há thật to. Tôi sắp 40 rồi, cũng gấp lắm. Thang Thần Phi làm ra vẻ mặt đau đớn. Hơn nữa, nói nhỏ cho em biết, em chắc chắn là kiểu ba tôi vừa ý. Đoan trang hào phóng, mặt mũi thanh tú. Nghe như đang chọn phụ kiện nội thất trang trí cho nhà của anh vậy. Xem em kìa, lại bĩu môi. Hay, ở trước mặt em, tôi không dám nói chuyện bậy bạ nữa. Đừng tức giận. Trung Tấn, tôi rất nghiêm túc. Tôi muốn lấy hôn nhân làm điều kiện tiên quyết để qua lại với em. Giám đốc Thằng, anh nên biết bản chất của tôi là một cô gái hoang dã ở vùng quê An Trấn. Biết chứ, An Trấn, chỗ đó rất đẹp, đặc biệt là mùa hoa cải vàng nở rộ. Quả thực khiến người ta lưu luyến không muốn về. Tôi cũng muốn mua một mảnh đất ở đó để về sau dưỡng lão. Đến lúc đó, không cho phép em ghét bỏ, chúng ta sẽ cùng làm việc đồng áng. Khóe miệng Trung Tấn co rút. Khi món chính được đem lên, cô chuyên tâm ăn bữa tối để chấm dứt câu chuyện kia. Thật lạ, lời của Thang Thần Phi khiến cô không thấy buồn cười, cũng không thấy khó chịu, mà chỉ cảm thấy sống lưng rét run. Sau khi ăn xong, hai người uống thêm một tách cà phê, sau đó chia tay ngay trước cửa nhà hàng. Thang Thần Phi tiễn cô. Trung Tấn giơ chìa khóa xe lên. Về nhà tôi sẽ gọi điện cho anh. Thang Thần Phi giống như rất mất mặt, ghé vào trước cửa kính xe của cô mà oán giận. Lần sau hẹn hò, không cho phép lái xe, như vậy sẽ khiến hai chúng ta giống như khách xã giao. Phụ nữ phải biết làm nũng để bạn trai sủng. Đừng nói lung tung, cẩn thận chân mệnh thiên nữ của anh sau này tính sổ với anh. chân mệnh thiên nữ của tôi là em. Tôi xác định cuộc đời này của tôi không phải em thì không cưới. Trung Tẫn thở dài. Anh có dám thề nếu ai đến năm 97 tuổi chết trước sẽ ở cầu Nại Hà chờ người kia 3 năm không? Thang Thần Phi thật sự muốn giơ tay lên cùng cô thề. Trung Tẫn cầu xin tha thứ. Được rồi, đừng đùa nữa, giám đốc Thang, lái xe cẩn thận. Được, vì em muốn tôi an toàn thì tôi sẽ an toàn. Trung Tẫn không về nhà ngay mà quay lại văn phòng một chuyến. Từ trong tủ tài liệu tìm ra hồ sơ vụ án Thích Bác Viễn, lật đến trang ghi thông tin của Thích Bác Viễn, cô khẽ thở một hơi. Cô không nhớ nhầm, quê quán của Thích Bác Viễn cũng là Nghi Tân Tứ Xuyên. Trung Tẫn chạy tới toilet, dùng nước lạnh chát vào trán. Trong tiếng nước ồn ào, cô có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch rất nhanh. Cô ngồi yên trong văn phòng nửa tiếng, có một loại xúc động mãnh liệt chắn ngay cổ họng, rất nhanh sẽ dâng trào. Trung Tấn gọi cho Mục Đào bằng máy bàn trong văn phòng. Tại sao bây giờ cô còn ở văn phòng? Trong điện thoại truyền đến tiếng đàn piano và tiếng hát. Con gái Mục Đào giỏi ca múa, có thể chơi được đàn piano, còn từng giành giải nhất trong cuộc thi ca hát dành cho trẻ em của thành phố. Nghe nói là Hồ Phi Lam tự mình dạy. Cách sóng điện tử rất xa, dường như Trung Tấn có thể nhìn thấy khung cảnh ấm áp, hòa thuận và vui vẻ của nhà họ. Chuyện bức ảnh thật sự không ảnh hưởng chút gì đến Mục Đào, chỉ có cô bị dính một tầng bụi. Về vụ án của Thích Bác Viễn, tôi muốn về quê của ông ta để điều tra. Cô lại phát hiện ra cái gì? Phó Yến và Thích Bác Viễn là người cùng quê. Không chỉ điểm này, còn có rất nhiều điểm đáng ngờ khác, tôi muốn xác định rõ. Qua một lúc lâu, Mục Đào mở miệng nói. Vậy cô đi nghỉ đông đi, đợt nghỉ phép lần trước là tôi tự phê, không gửi lên cấp trên. Tôi sẽ nói là cô ra ngoài du lịch, cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Cảm ơn trưởng khoa Mục. Khi cúp máy, Trung Tẫn mới phát hiện mình đang nín thở. Cô từ từ ngồi xuống, ở lại một hồi lâu mới xuống lầu về nhà. Nghĩ đến chuyện lập tức sẽ đi xa, Trung Tẫn chạy xe đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Lúc đang khóa xe thì có người gọi tới. Trung Tẫn cầm lấy di động, ra khỏi xe, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Đã khuya như vậy rồi, là ai gọi cho cô chứ? Vừa nghe tiếng hít thở dồn dập bên kia, Trung Tẫn đã sờ mũi, lên tiếng chào hỏi trước. Luật sư Thường, anh còn chưa ngủ sao? Ngủ không được. Có vụ án rất khó giải quyết à? Không phải, là đau. Bàn tay cầm di động của Trung Tẫn run lên. Đã xảy ra chuyện gì? Bị người ta chém một dao trên tay. Chương 43. Thợ săn hươu tiếp theo. Trung Tấn đột nhiên cảm thấy thế giới xung quanh mình hoàn toàn yên tĩnh. Sau lưng mơ hồ có một cơn gió lạnh đánh úp lại. Cô vô thức dùng mình một cái. Hồi lâu sau, Trung Tấn mới bình tĩnh lại, nhưng hai chân vẫn không kìm được mà nhũn ra. Thường Hạo biết cô chắc chắn đã bị dọa, ho khan một tiếng rồi cố ý dùng giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ. Vết thương không quá nghiêm trọng, chỉ may 10 mũi thôi. Trung Tấn hoảng sợ, toàn thân ra mồ hôi lạnh. 10 mũi, đó là một vết thương như thế nào? Anh đã báo cảnh sát chưa, có bắt được kẻ côn đồ đó không? Cô đang ở nhà à? Thường Hạo không trả lời ngay, trái lại vứt đề tài kia qua một bên. Tôi đang chuẩn bị lên lầu. Đừng ở lâu bên ngoài, mau lên đi, sáng mai tôi sẽ gọi lại cho cô. Trung Tấn cảm thấy trong lời nói của Thường Hạo có che giấu chuyện gì đó. Anh có biết đối phương là ai không? Có liên quan đến vụ án của Thích Bác Viễn sao? Đợi khi gặp nhau sẽ nói sau, bản thân cô cũng phải tự bảo trọng. Tôi 2 ngày nữa sẽ ra ngoài du lịch, ít nhất 1 tuần sau mới về. Tôi không có cách nào chạy đến Bắc Kinh gặp anh được. Anh vẫn nên nói mọi chuyện cho tôi qua điện thoại đi. Hình như Thường Hạo rất sửng sốt, nhưng vẻ mặt đó chỉ vẹn vẹn nửa giây, căn bản không khiến cho Trung Tấn phát hiện ra được. Tôi đang ở Ninh Thành. Hả? Quả thật, thời gian Thường Hạo ở Bắc Kinh chỉ đếm bằng tiếng. Mấy ngày qua, anh đã giải quyết hết một đống chuyện của 1 tuần. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, anh đều lên mạng nhìn xem những bình luận của bạn bè về video kia. Bởi vì những người có liên quan đều im lặng, lại không có chuyện ngoài lề sau đó, nên video chỉ hot vài ngày rồi dần dần im ắng, ít đi và biến mất. Thường Hạo âm thầm thở hắt ra, nhưng không dám lơi lỏng dù chỉ một chút. Anh cho rằng chuyện này nhất định không phải do kẻ rảnh rỗi nào đó gây ra, nên đã trở về Ninh Thành. Sầm tối, Thường Hạo lên máy bay. Lúc tới Ninh Thành thì trời đã tối đen. Anh không thông báo cho công ty Viễn Phương mà bắt taxi vào nội thành. Khi đến khách sạn, Thường Hạo mới nhớ, trước lúc lên máy bay, trợ lý có nhắc đến túi hồ sơ nào đó để quên ở trong xe, nên anh đã đi thang máy xuống tầng hầm thứ hai của bãi đỗ xe. Thường Hạo mang theo túi đựng máy tính đi tới xe của mình. Ngọn đèn ở bãi đỗ xe rất mờ, dường như chỉ có bước chân của anh vọng lại trong không gian trống rỗng và rộng lớn này. Tay trái của Thường Hạo cầm túi, tay phải cầm áo vest. Anh vừa đi vừa nghĩ, đợi lát nữa vào phòng sẽ gọi điện thoại cho Trung Tẫn. Bỗng nhiên Thường Hạo cảm thấy một trận gió lạnh từ phía sau ập đến. Dựa vào sự nhạy cảm của việc tập thể hình quanh năm, anh nghiêng người về bên phải. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một bóng đen cao lớn từ trong chiếc Jeep chợt xuất hiện ngay bên cạnh. Một lưỡi dao sắc bén từ không trung hiện ra. Thường Hạo bay lên, rơi chân đá phăng con dao. Cái bóng đen kia nhào đến, muốn cướp máy tính của anh. Thường Hạo ý thức được trong máy tính có tài liệu quan trọng. Hai tay ôm chặt, che chiếc túi đựng máy tính lại. Lúc này, bóng đen nhân cơ hội nhặt con dao dưới đất lên, rồi chém vào tay anh. Đến khi anh phản ứng lại và hô to một tiếng, đứng lại, thì bóng đen kia đã chạy như bay ra khỏi bãi đỗ xe. Tiếng của Thường Hạo làm kinh động bảo an. Bảo an dựa theo chỉ dẫn của Thường Hạo đuổi theo ra bãi đỗ xe, nhưng bóng đen đã sớm biến mất trong bóng đêm. Thường Hạo khoác áo vest lên trên vai, tay phải nắm chặt miệng vết thương, lòng bàn tay lập tức nhuộm đỏ. Bảo an muốn đưa Thường Hạo đi bệnh viện, nhưng Thường Hạo chịu đựng đau đớn, khăng khăng đến phòng an ninh xem camera giám sát ở bãi đỗ xe trước. Không ngờ camera đó đã bị hỏng mấy ngày trước, tạm thời còn chưa tìm người đến sửa. Bảo an đưa Thường Hạo đến bệnh viện gần với khách sạn nhất, bác sĩ trực ban giúp anh xử lý miệng vết thương. Vì lo thời tiết nóng sẽ khiến vết thương bị viêm, nên Thường Hạo phải ở lại truyền dịch giảm nhiệt. Đường đi mệt nhọc, lại mất máu khá nhiều, Thường Hạo muốn ngủ, nhưng đại não không chịu phối hợp. Anh vẫn nên gọi điện thoại cho Trung Tẫn. Từ tiểu khu đến bệnh viện, bình thường nếu không kẹt xe thì cũng phải mất khoảng nửa tiếng, nhưng tối nay cô chỉ cần 10 phút là đến. Thấy Thường Hạo sắc mặt tái nhợt nằm trên ghế trong phòng truyền dịch, Trung Tẫn bỗng chốc không còn chút sức lực nào. Lúc gần đi, bóng đen đã hung dữ nói với Thường Hạo rằng đừng giống như ruồi bọ bám trên người Trung Kiểm. Nếu không thì lần sau sẽ không đơn giản là rạch một nhát trên tay như vậy đâu. Lời uy hiếp mang theo sự ghen tuông rất rõ ràng, cứ như sợ cô bị người khác cướp mất, dưới cơn xúc động làm ra hành động ấu trĩ. Bây giờ kẻ kia có thể là ai? Nếu trước đó không có chuyện máy GPS và cải trang, bất kể thế nào, Trung Tẫn cũng không nghĩ đến Lăng Hãn. Nhưng hiện tại cô không dám xác định. Nhưng hành động như vậy đã đạt đến giới hạn mà cô có thể chịu đựng. Tôi vẫn còn thở được như thường, tôi không nói dối đâu. Thường Hạo không đồng ý để Trung Tẫn qua đây, nhưng cô không nghe lời anh nói. Anh muốn uống nước hay ăn chút gì không? Trung Tẫn ngửa đầu, nhìn bình truyền dịch, còn một chút nữa sẽ đổi bình. Cô quay đầu ra ngoài nhìn. Thường Hạo ấn cái nút trên vách tường phía sau. Nếu chuyện này xảy ra một lần nữa, cô có nghĩ nó liên quan đến tình yêu hay ghen tuông gì đó không? Nếu thật sự là như vậy, cần gì phải dùng dao? Ở thời Trung Cổ, nếu muốn giành được trái tim người phụ nữ, thông thường những người đàn ông sẽ lựa chọn mặt đối mặt quyết đấu, chứ không phải lén lút đâm sau lưng người khác. Bởi vì nếu họ không giết chết tôi, nếu tôi thật sự thích một ai đó, tôi sẽ kiên trì đến cùng. Mà giữa hai chúng ta không phải quan hệ yêu đương. Nói chính xác là một bên tán thành và một bên ngược lại. Tôi nghĩ người nọ đang muốn nhắc nhở tôi không nên kéo cô vào cuộc điều tra vụ án của Thích Bác Viễn. Lúc này Trung Tân mới hiểu được Thường Hạo gọi điện thoại cho cô là có thâm ý, nhưng cô lại không ngoại trừ khả năng là Lăng Hãn làm. Y tá trở lại, mặt không cảm xúc, thay bình gì khác cho Thường Hạo. Dù đang trực đêm nhưng tâm trạng không quá tệ, chỉ liếc qua Trung Tẫn rồi nói: ngày mai nhớ đến thay thuốc. Trung Tẫn gật đầu rồi đi ra ngoài mua một bình đồ uống nóng và một phần xúc xích nóng cho Thường Hạo. Tôi có cảm giác mạng lưới của vụ án lần này sẽ mở rộng, không biết sẽ dính dáng đến bao nhiêu người. Hôm nay cảnh cáo tôi là có mưu tính từ trước, bằng không thì camera giám sát ở bãi đậu xe sẽ không trùng hợp bị hỏng. Có phải hắn biết chúng ta sắp tiếp cận được sự thật không? Thừa Ngạo nhận lấy đồ uống nóng, nhìn Trung Tấn đang suy nghĩ thì chợt nhớ đến lần đầu bọn họ gặp nhau ở sân bay. Trong khi anh vừa lạnh vừa đói thì Trung Tấn đã mua hết đồ uống nóng và xúc xích nóng để khiêu khích anh. Lúc ấy anh thực sự muốn bóp chết cô. Quanh đi quẩn lại một vòng lớn, cuối cùng cô lại đem đồ uống nóng và xúc xích nóng đặt trước mặt anh. Trái tim vừa áy náy vừa khẽ động. Thường Hạo vội vàng cúi đầu cắn mạnh cây xúc xích nóng, cảm thấy vết thương trên cánh tay như bị lửa đốt. Mùi thơm của xúc xích nóng tỏa ra khắp nơi. Trung Tấn vẫn đang suy nghĩ về chuyện camera giám sát. Chẳng lẽ đằng sau thực sự có một đôi bàn tay đen thao túng tất cả mọi chuyện ư? Có thể xác định một việc, hiện giờ cả hai chúng ta đều bị người khác theo dõi. Thường Hạo rất nhanh lấy lại sự tự nhiên. Trung Tấn đồng ý với ý kiến của Thường Hạo. Nói không chừng, ngay cả chuyến bay của Thường Hạo, người nọ cũng đã sớm dò la được. Bãi đỗ xe lớn như vậy, không có cách nào mai phục ở đó mấy ngày. Bọn chúng nhất định đã sớm biết được tin tức nên chỉ cần ôm cây đợi thỏ. Không phải cô vừa đi du lịch về à, sao lại muốn đi nữa, đừng khiến tôi ghen tị với nhân viên công vụ như mấy người. Trong bình dịch có thuốc an thần, tuy Thường Hạo rất buồn ngủ nhưng thần kinh lại vô cùng hưng phấn. Anh và Trung Tẫn rất khó có được thời gian ở chung hài hòa như vậy, điều này khiến Thường Hạo vui vẻ. Trung Tẫn dò dự, chuyện đi nghi tân càng ít người biết càng tốt. Tôi có ý này, cô xem, hiện tại tôi đang bị thương, tạm thời cũng không thể làm chuyện gì khác. Nếu cô không có bạn đồng hành, không bằng chúng ta cùng đi du lịch đi. Trung Tẫn nâng mắt lên, đôi con ngươi của Thường Hạo sâu không lường được. Dường như bên trong ánh mắt sáng rực kia, cô không thể che giấu được gì. Nếu hành tung của chúng ta đã bị người khác biết, vậy hắn nhất định sẽ có hành động tiếp theo. Chúng ta có thể hóa bị động thành chủ động. Nếu hắn không phát hiện thì hành trình của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng. Cô nghĩ sao? Trung Tấn thở dài. Người khôn khéo như Thường Hạo thoáng cái là đã nhìn thấy mục đích xuất hành của cô rồi. Anh đã nói chúng ta là một bên tán thành, một bên ngược lại mà. Sẽ rất khác thường nếu hai người cùng nhau ra ngoài điều tra. Mục đích của chúng ta chỉ có một, chính là tra ra manh mối của vụ án. Lúc này mà cô còn để ý đến ai thắng ai thua sao? Có Thường Hạo làm bạn quả thật là quá tốt. Trực giác của anh nhạy bén hơn cô, kinh nghiệm cũng phong phú hơn. Trung Tẫn liếc nhìn cánh tay bị thương của Thường Hạo. Đừng nói vớ vẩn, bây giờ anh đang bị thương đấy. Đừng nói với tôi, ngay cả cách chăm sóc cơ bản nhất cô cũng không biết. Thường Hạo hừ một tiếng. Chương 44, sương mù. Từ Ninh Thành đến Nghi Tân, có máy bay, xe lửa, còn có ô tô, phương tiện nào cũng khá nhanh. Nhưng Trung Tấn bỏ qua hết, cô chọn ngồi thuyền. Vì không có chuyến nào từ Ninh Thành đến thẳng Nghi Tân, nên cô mua vé đến Trùng Khánh. Trùng Khánh cách Nghi Tân hơn 300 km, có thể đi ô tô qua. Suy nghĩ phí tâm như vậy là vì Trung Tấn cảm thấy gần đây có quá nhiều bất ngờ, cô không thể xử lý hết. Cô nói với Mục Đào, ở bên ngoài sẽ hạn chế dùng di động vì tín hiệu trên núi không tốt. Hơn nữa, cô vẫn lo di động bị theo dõi và nghe trộm. Nếu có việc gì, cô sẽ dùng điện thoại công cộng. Nhưng Trung Tấn không nói với Mục Đào chuyện Thường Hạo bị thương và chuyện anh sẽ đồng hành với cô. Nếu là du lịch thì cô có quyền tự do lựa chọn bạn đồng hành cho mình. Sau một đêm, sắc mặt Thường Hạo đã chuyển biến tốt vì hôm nay còn phải truyền dịch nên Trung Tấn mua vé tàu đêm. Trung Tấn nói với Phương Nghi và Trung Tư Giai rằng cô muốn đi du lịch Tam Hiệp. Khuôn mặt Phương Nghi lộ ra vui mừng. Đi cùng Thần Phi sao? Không phải. Có lẽ ba mẹ Trung nghĩ rằng cô và Thang Thần Phi đang yêu nhau tha thiết. Chỗ đó có gì hay mà đi, vì xây một cái đập thủy điện lớn mà rất nhiều điểm tham quan bị ngập lụt. Trung Tấn cười với lấy chiếc vali phía trên tủ quần áo. Con đã xin nghỉ phép rồi. Phương Nghi hơi bất mãn nhìn Trung Thư Giai, mu bàn tay bị bỏng của Trung Thư Giai còn chưa khỏi hẳn. Mỗi ngày đều phải bôi thuốc mỡ. Thuốc mỡ kia có mùi lạ, loan tỏa vào từng ngóc ngách trong phòng. Để Trung Tấn đi đi. Bây giờ thời tiết nóng như vậy là mùa tốt nhất để đi du lịch.